Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891: Tỉnh là có cái gì kế hoạch lớn? Chương 890: Tỉnh là có cái gì kế hoạch lớn? Hải ngoại, Đào Tiên Sinh theo phi hành pháp bảo bên trong tỉnh lại. Hắn đứng dậy đi vào cửa sổ vị trí, nhìn về phía không trung trong sáng minh nguyệt, sau đó đi vào ngoại bộ. Chu Thâm cùng Đường Nhã đều ở nơi này cảnh giác bốn phía. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm có chút ngoài ý muốn. Kể bên này có Đại Thiên Thần Tông người sao? Đào Tiên Sinh hỏi. Có, vẫn là gần nhất cần muốn xử lý người. Hắn không hiểu quy củ lắm, có chút làm loạn. Chu Thâm hồi đáp, mang tới. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói. Dưới ánh trăng hắn, dù là nhìn cường tráng, nhưng vẫn như cũ có dáng vẻ thư sinh. Loại sự tình này Đào Tiên Sinh không cần tự mình đến. Ta đến liền tốt, Đường Nhã nói. Đào Tiên Sinh cười nói. Không phải như ngươi nghĩ, mà là có tác dụng lớn. Giây lát, một vị trung niên nam nhân bị ép đến phi hành pháp bảo bên trên. Hắn lúc này mặt hốt hoảng. Tiền bối, ta đắc tội qua các ngươi sao? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Ta không rõ tiên sinh đang nói cái gì. Trung niên nam nhân ra vẻ nghi hoặc. Thôi được, Đào Tiên Sinh lắc đầu nói. Nghe nói ngươi giết hại chúng ta người. Không có, tuyệt đối là hiểu lầm. Kia người một nhà đều chết hết thế mà còn muốn nói xấu ta. Nói rõ bọn hắn thật đáng chết. Trung niên nam nhân kích động nói. Đào Tiên Sinh nhìn qua đối phương không có mở miệng, mà là âm thầm sử dụng một cái tiểu thuật pháp. Trong nháy mắt tinh thần hắn xuất hiện ba động, ngay sau đó đã nhận ra Đại Thiên Thần Tông tinh thần vết tích. Mà trung niên nam nhân cũng cảm giác được bị nhìn trộm. Nhưng là hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Hoảng sợ nhìn xem Đào Tiên Sinh. Giây lát, Chu Thâm đi vào Đào Tiên Sinh bên cạnh nói. Đã xử lý sạch sẽ. Đào Tiên Sinh gật đầu. Sau đó nói. Ta nhớ được chúng ta lâu có một cái tương đối cao minh Đại Thiên Thần Tông thành viên. Đúng, chỉ là một mực không có thể bắt đến. Chu Thâm gật đầu, trở về chuẩn bị một chút, đem khả năng nhất mục tiêu đánh dấu ra. Từng cái mời bọn họ uống trà. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói. Chu Thâm có chút không rõ. Đường Nhã trực tiếp hỏi. Đào Tiên Sinh muốn động thủ. Có nắm chắc. Đào Tiên Sinh nhìn về phía Đường Nhã cười không nói. Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Tiên Sinh cũng không nghĩ tới. Thật là có dung, vật như vậy một khi truyền ra. Dù là hắn là thiên hạ lâu tiên sinh, cũng chịu đựng không nổi. Cho nên bí mật này cần giấu ở trong lòng. Dùng để tìm ra người kia liền tốt. Thiên linh tộc bắt đầu sinh động cũng không phải là chuyện tốt. Đã Minh Nguyệt Tông muốn áp chế. Hắn tự nhiên đến giúp một chút. Hải ngoại thế cục đủ phức tạp, lại nhiều một cái thiên linh tộc sẽ phiền toái hơn. Chúng ta lúc nào đi tìm Long Sáo? Đường Nhã hỏi. Tây Bộ nguy hiểm như vậy, rời đi là tự nhiên sự tình, nhưng là lại nguy hiểm cũng sẽ đi qua. Bọn hắn y nguyên có thể tiến về. Đã không cần đi, Đào Tiên Sinh nói. Vì cái gì? Đường Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Đào Tiên Sinh cũng không có nói thẳng. Đường Nhã liếc mắt. Tây Bộ, sáng sớm, thật không theo chúng ta cùng đi sao? Bích Trúc hỏi. Tại nàng phía trước một thiếu nữ. Nàng thần sắc lạnh nhạt. Xung quanh có một con màu trắng đại điểu xoay quanh. Ta muốn đi đi đường của mình. Sở Tiệp cười nói. Ta muốn vì tương lai đặt nền móng. Bích Trúc suy tư một lát. Liền đoán được Sở Tiệp muốn vì thành tiên làm chuẩn bị. Không phải cảnh giới gì cần nàng đặt nền móng. Có ít người trúc cơ về sau ngay tại vì trở thành tiên làm chuẩn bị. Mà nàng hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Còn tại củng cố tu vi. Cái này đưa cho Bích Trúc tỷ tỷ. Sở Tiệp suy tư một lát sau. Bích Trúc tỷ tỷ thật là 18 tuổi sao? Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này một mảnh vảy rồng. Còn có long tùy, tất cả đều đặt ở Bích Trúc trên tay. Chân long truyền thừa càng sớm cho. Có thể nói Sở Tiệp đạt được đồ tốt. Cơ hồ đều đưa cho Bích Trúc. Cầm đồ vật, Bích Trúc có chút bất đắc dĩ. Trước kia đều là nàng tặng người đồ vật. Lúc nào đến phiên những người khác đưa nàng. Phải biết nàng có thể là nam bộ đại phú hào. Giàu có ai có thể cùng với nàng so. Nhất làm cho nàng bất đắc dĩ là. Sở Tiệp đưa những vật này con mắt đều không nháy mắt một chút. Chân Long truyền thừa giống thưa thất bình thường chi vật. Mặc kệ là cái gì. Đối nàng mà nói. Giống như đều không có cái gì tác dụng. Ta đi đây. Sở Tiệp cười phất tay. Bích Trúc nhìn xem nàng có một loại không hiểu cảm giác. Lần này từ biệt các nàng lại nghĩ gặp mặt liền khó khăn. Chờ một chút. Bích Trúc lập tức gọi lại đối phương. Sau đó lôi kéo Sở Tiệp tay nói. Ta cũng đưa ngươi một vài thứ. À. Sở Tiệp lắc đầu. Ta cái gì cũng không thiếu a. Thiếu. Tin tưởng ta. Bích Trúc nghiêm túc nói. Ta thiếu cái gì? Sở Tiệp không biết mình sẽ thiếu cái gì. Cơ duyên. Tạo hóa. Pháp bảo. Đan dược. Công pháp. Linh thạch. Nàng đều không thiếu. Dù là hiện tại không có. Đi một chỗ liền có thể gặp được. Không có gì tốt thiếu. Chân Long truyền thừa cũng được. Hàng vỉa hè công pháp cũng tốt. Đối nàng mà nói đều không hề khác gì nhau. Dù là tu chính là bình thường nhất công pháp. Nàng y nguyên có thể thuận lợi bước qua người cùng tiên cánh cửa. Cái này ngươi có sao? Bích Trúc lấy ra một đống thô lương. Còn có một cặp thịt khô, ngươi muốn là đi phổ thông địa phương. Vật này dùng tốt nhất. Cái khác cũng không bằng những thứ này. Mà lại có nhiều chỗ có thiên tai. Ngươi có biện pháp để bọn hắn ăn no sao? Cái này mới là tốt nhất. Đương nhiên chỉ cho ăn xong không đủ. Còn muốn dạy bọn họ làm sao trồng. Làm sao tự lực cánh sinh. Nơi này còn có trồng chi pháp. Còn có ứng đối các loại tình huống thư tịch. Đều cho ngươi. Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp nhìn thấy nặng trọng điểm đầu. Sau đó nhận lấy đồ vật. Nàng xác thực không có những thứ này. Sau đó cái này đưa ngươi. Bích Trúc đưa ra một khối ngọc bội. Đi nam bộ nếu là có khó khăn gì. Liền cầm lấy ngọc bội đi tìm một chút lớn sản nghiệp. Nói cho ngươi cái bí mật. Những cái kia lớn sản nghiệp 89/10 đều là ta. Dù là không phải ta. Nhìn thấy cái ngọc bội này cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Ngươi đến nhận lấy. Hiện tại không cần đến vạn nhất về sau dùng đến đâu. Sở Tiệp cầm ngọc bội. Do dự một chút gật đầu nhận lấy. Về sau nàng vẫy tay từ biệt hai người. Xảo Di gặp lại. Bích Trúc tỷ tỷ gặp lại. Sau đó thân ảnh của nàng như là một vệt ánh sáng biến mất ở phía xa. Một nháy mắt. Xảo Di cùng Bích Trúc đều cảm giác được. Dù chỉ là rời đi một chút. Các nàng cũng rất khó lại gặp nhau. Gặp lại nàng lúc. Khả năng nàng đã thành tiên. Bích Trúc có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ thật thật là đáng sợ. Hít một hơi thật sâu. Bích Trúc mở miệng lần nữa. Đi thôi Xảo Di. Đưa thứ gì chúng ta liền về Nam Bộ. Thiên linh tộc gần nhất giống như có vấn đề. Chúng ta không thể sốt ruột. Nói xong. 18 tuổi nàng trùng điệp thở dài. Không biết chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay luôn cảm giác nhiều tai nạn. Là từ lúc nào bắt đầu. Nhất định là tỉnh đến Nam Bộ sau. Chuyện gì đều là hắn làm ra. Cũng không biết hắn mục đích đến cùng là cái gì. Lúc trước hiên viên nhất tộc quật khởi. Thánh đạo xuất hiện. Tổ long chi tâm rời đi. Đều là tỉnh vì đạt được uyên hải đồ vật. Lần này nhiều chuyện như vậy. Không biết lại là vì cái gì. Tại Bích Trúc định dùng đặc thù con đường đem đồ vật giao cho Trương lúc. Nàng nhận được một tờ giấy. Phía trên là Trương vừa mới phát hiện. Có người tính ra tiên hiền trang sách đi Nam Bộ. Bích Trúc sững sờ, tỉnh là muốn đem người dẫn tới Nam Bộ. Nhắc nhở, Trương nói muốn chờ mấy ngày mới có. Thuận tiện cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ, hết chương.